Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 31, những hậu quả khác nhau và tầm quan trọng của các cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Cha đã tỏ mình ra nhiều lần và với nhiều người, kể cả những lần tỏ mình ra một cách đặc biệt. Nhưng các lần biểu lộ của cha không tác động theo cùng một cách cho tất cả. Chúng ta có thể coi, với mỗi người, sự biểu lộ của cha đã thế nào để thích hợp với sự thánh hóa cho kẻ có thiện chí. Điều kiện con người phải có để được bình an, sự sống và công chính. Như vậy, nơi các người mục đồng thì ân sủng đã làm việc trong 30 năm đời sống ẩn dật của cha. Rồi nó nở hoa và cho một bông lúa thánh khi tới giờ mà các người tốt tách ra khỏi người xấu, để theo con Thiên Chúa đi qua trên các nẻo đường của thế giới, để tung ra tiếng kêu của tình yêu, tiếng kêu gọi tụ họp các chiên của bầy chiên đời đời bị phân tán và lạc lõng bởi Satan. Họ hiện diện giữa các đám đông theo cha. Họ là các sứ giả của cha, vì với những tường thuật đơn sơ và dễ thuyết phục của họ, họ làm cho người ta biết Đức Kitô trong khi nói: "Chính người, chúng tôi đã nhận ra người." Tiếng ru của các thiên thần đã xuống trên tiếng khóc oe oe đầu tiên của người. Và các thiên thần đã nói với chúng tôi rằng những người có thiện chí sẽ được bình an. Thiện chí tức là lòng ước ao điều thiện và chân lý. Hãy theo người, hãy theo người, và tất cả chúng ta sẽ được sự bình an mà Chúa đã hứa. Khiêm nhu, dốt nát, nghèo hèn, các sứ giả đầu tiên của cha giữa loài người, tự phân chia ra từng chặng như các lính gác dọc theo con đường của vua Israel, của vua thế giới. Con mắt trung thành, môi miệng thật thà, con tim yêu thương. Họ là những bình hương tỏa ra hương thơm các nhân đức, để làm cho không khí của trái đất bớt dơ bẩn, chung quanh ngôi vị Thiên Chúa của cha đã nhập thể cho họ và cho mọi người. Cha đã thấy họ tới tận chân thánh giá sau khi đã chúc phúc cho họ bằng cái nhìn của cha ở dọc con đường đẫm máu của Golgotha. Những người duy nhất cùng với vài người khác đã không nguyền rủa cha giữa đám đông sổ lòng. Họ là những kẻ vẫn còn yêu, còn tin, còn trông cậy vào cha. Họ đã để trên cha cái nhìn xót thương, trong khi nghĩ tới đêm sinh nhật xa xưa của cha và khóc trên đấng vô tội đã ngủ giấc ngủ đầu tiên trên tấm gỗ không thoải mái và giấc ngủ sau cùng trên cây gỗ đau đớn. Điều đó như vậy bởi vì trong khi tỏ mình ra cho họ là những người có tâm hồn ngay thẳng, cha đã thánh hóa họ. Cũng đã xảy ra như vậy đối với ba nhà đạo sĩ phương Đông, đối với Simeon và Anna trong đền thờ, đối với Andre và Gioan ở bờ sông Jordan, với Phêrô, Giacôbê và Gioan trên núi Tabor, với Maria Magdalena lúc rạng đông ngày phục sinh, với 11 vị được tha thứ trong vườn ô liu, và trước đó nữa là ở Betania vì sự lạc lõng của họ. Không, Gioan kẻ trong sạch không cần sự tha thứ. Ông là kẻ trung thành, anh hùng, luôn luôn yêu mến. Tình yêu rất trong sạch của ông và sự trong sạch trong tâm hồn, trong con tim, trong thân xác đã tránh cho ông khỏi mọi yếu đuối. Gamaliel và cùng với ông là Hillel, không đơn sơ như các mục đồng, không thánh như Simeon, không khôn ngoan như ba nhà đạo sĩ. nơi ông và nơi Hillel, người thầy và cũng là bà con của ông, các cây bìm bìm Pha-ri-sêu đã phát triển mạnh mẽ, làm ngộp ánh sáng và sự tự do phát triển của cây đức tin. Nhưng trong con người Pha-ri-sêu, họ có ý hướng trong sạch, họ tin mình theo đường ngay chính và họ ước ao được điều đó. Họ ước ao nó theo bản năng, vì đó là những người công chính, và theo sự thông minh, vì thần trí họ kêu lên một cách bất bình, thứ bánh này pha trộn quá nhiều cho, hãy cho chúng tôi thứ bánh của chân lý thực. Nhưng Gamaliel không có đủ sức mạnh để can đảm chặt đứt những dây bìm bìm Pha-ri-sêu này. Tính nhân loại của ông còn giữ ông làm nô lệ quá chắc, và cùng với nó là các quan điểm về sự mến chuộng của loài người, về những nguy hiểm cá nhân, về sự thoải mái của gia đình. Vì tất cả những thứ này, Gamaliel đã không biết hiểu Thiên Chúa đi qua giữa dân người, cũng không biết dùng sự thông minh và sự tự do mà Thiên Chúa đã ban cho mọi người để họ dùng cho điều tốt của họ. Chỉ có dấu hiệu đã chờ đợi trong bao năm, dấu hiệu đã làm cho ông kinh hoàng, sửng sốt và hành hạ ông bởi những hối hận không chấm dứt nữa. Nó đã sinh ra cho ông sự nhận biết Đức Kitô và thay đổi tư tưởng cũ của ông, và nhờ đó, từ một vị rabbi sai lầm, sau một chiến đấu lâu dài giữa cái tôi cũ và cái tôi hiện tại, để trở nên người môn đệ của sự thật về Thiên Chúa, vì các luật sĩ, các pha-ri-sêu, các tiến sĩ đã làm hư hỏng tinh thần và cơ bản của lề luật, bằng cách làm ngộp chân lý đơn sơ và trong sáng từ Thiên Chúa mà tới. Dưới hàng loạt những quy tắc của con người thường là sai lầm nhưng luôn luôn có lợi cho họ. Ngoài ra, Gamaliel không phải là người duy nhất ngập ngừng và thiếu sức mạnh để hành động. Giuse Arimathea cũng vậy, và Nicodemo thì còn hơn nữa. Họ không biết lập tức đặt xuống dưới bàn chân những thói tục và những dây bìm bìm thuộc dân Giuđa để công khai ôm lấy giáo lý mới, đến nỗi họ đã có thói quen đến tìm Đức Kitô cách kín đáo vì sợ người Do Thái, hoặc để gặp người như bởi tình cờ và phần lớn là trong căn nhà ở miền quê của họ hoặc tại nhà Lazaro ở Betania, bởi vì họ biết nó an toàn hơn và đáng ngại hơn đối với các kẻ thù của Đức Kitô là những kẻ biết rõ Roma bảo vệ các con cái của Teofilo. Nhưng những người này luôn luôn tiến xa hơn trong điều thiện và can đảm hơn Gamaliel, tới điểm họ dám bộc lộ lòng xót thương của họ trong thái độ của họ hôm thứ Sáu tuần thánh. Gamaliel thì ít tấn tới hơn. Nhưng các con, những người đang đọc, hãy nhận xét cái sức mạnh của ý hướng ngay lành. Nhờ nó mà sự công chính của ông ta, dù rất nhân loại, cũng được tô màu siêu nhân. Trái lại, ý hướng của Saul bị ô nhơ bởi ma quỷ vào giờ mà sự ác sổ lồng đặt ông và ông thầy Gamaliel của ông giữa ngã tư của sự lựa chọn giữa thiện và ác, giữa công chính và bất chính. Cây sự lành, sự dữ mọc lên trước mặt mọi người để trình bày cho họ những trái xấu của nó dưới dáng vẻ hấp dẫn và ngon lành, trong khi ở dưới chòm lá của nó, con rắn dụ dỗ rít lên cái giọng lường gạt của chim họa mi. Con người, tạo vật được phú bẩm lý lẽ và được Thiên Chúa ban cho một linh hồn. Họ phải biết phân biệt và muốn những trái tốt ở giữa nhiều trái xấu có thể làm bị thương hay giết linh hồn họ. Họ phải hái lấy trái tốt, dù có bị gai đâm hay mệt nhọc để hái. Và dù mùi vị nó chua cay và nó có dáng vẻ hèn mọn. Sự thay đổi sẽ làm cho nó trở thành bóng láng, êm ái dễ chịu khi rờ vào, dịu ngọt cho cổ họng, đẹp đẽ để nhìn ngắm. Sự thay đổi này chỉ xảy ra cho kẻ biết chọn trái tốt, nhờ sự công chính của tâm hồn và nhờ lý luận, và nuôi mình bằng cái tinh chất đắng nhưng thánh của nó. Saul đã giơ đôi tay thèm khát về trái của sự ác, của thù ghét, bất công, tội ác, và ông còn giơ ra về đó cho tới khi ông bị sét đánh, bị ngã quỵ, bị mù mắt thân xác, để được cái nhìn siêu nhân và trở nên không những người công chính mà còn là tông đồ và là kẻ tuyên xưng đấng mà trước kia ông đã ghét và bách hại trong các tôi tớ của người. Gamaliel khi chặt đứt được những búi dây bìm bìm đầy đe dọa của nhân tính và của dân Hy Bá để làm cho nảy mầm và đơm bông một hạt giống ánh sáng và công chính xa xưa, không phải chỉ về nhân loại nhưng cả siêu nhân nữa, hạt giống mà cuộc hiển linh hay biểu lộ thứ bốn của Cha có lẽ đã là một lời nói rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn, đã đặt vào quả tim ông, quả tim có ý hướng ngay lành của ông, hạt giống mà ông đã gìn giữ và bảo vệ với một cảm tình ngay thật và một khát khao cao thượng. Được thấy nó nảy mầm và trổ bông, ông đã giơ tay về trái của sự thiện. Ý chí của ông và máu Cha đã đập bể vỏ cứng của cái hạt xa xôi này mà ông đã bảo trì mấy chục năm trong quả tim ông. Quả tim bằng đá này đã nứt ra đồng thời với cái màn của đền thờ và mặt đất của Jerusalem, và nó kêu nỗi ước mong tột đỉnh của nó về Cha là người không còn nghe được bằng tai nữa. Nhưng thần trí Thiên Chúa của Cha vẫn nghe ông rất rõ khi ông nằm phục dưới đất ở chân thánh giá. Và dưới ngọn lửa của mặt trời là những lời của các tông đồ, các môn đệ tốt nhất. Và dưới cơn mưa máu của Ê-chên, vị tử đạo đầu tiên, hạt giống này đã đâm rễ, trở thành một cây, nở bông và sinh trái. Cây Kitô giáo của ông đã mọc lên tại nơi mà tấn bi kịch ngày thứ sáu tuần thánh đã chặt đổ, đào hết rễ và phá hủy tất cả những cây và cỏ cũ. Cây mới Kitô giáo của ông và sự thánh thiện mới của ông đã sinh ra và mọc lên trước mắt Cha. Được Cha tha thứ mặc dầu có tội vì đã không hiểu Cha sớm. Vì sự công chính của ông đã không muốn tham dự vào sự kết án Cha cũng như Ê-chiên. Sự ước ao trở nên tín hữu của Cha, con cái của chân lý và ánh sáng, được chúc phúc bởi Chúa Cha và Thánh Linh, Đấng Thánh Hóa. Ông đã đi từ ước ao tới thực tại, không cần bị xét quật ngã mạnh như phải có đối với Sa-un trên đường đi Damas. Kẻ ngạo mạn mà không một phương tiện nào khác có thể chinh phục và dắt về đường công chính, tình bác ái, ánh sáng, chân lý và sự sống đời đời vinh hiển trên trời. Đi lên nhà Chúa, đi lên nhà Chúa, Chúa ơi, cùng thánh Ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng, lạy khi Chúa con mơ ước ngày đêm. Điệp trùng mang tiếng hát kinh dâng đời, Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy Ngài. Con chẳng trông mong gì lạy Chúa, con van xin mơ ước một điều, được trọn đời tận hiến yêu thương trong thánh điện đây sướng vui ngập tràn. Đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời, Chúa ơi, cùng thánh Ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng, lạy khi Chúa con mơ ước ngày đêm. Điệp trùng mang tiếng hát kinh dâng đời, Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy Ngài. Khi đời con tu điểm những bước chân gieo vắng tin mừng, từng bước Ngài dìu dắt con đi, ôi Chúa tình yêu mến thương ngập tràn.